Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, tâm lý phụ đạo. Carrington căn cứ, Griezmann ngồi ở trên bãi cỏ cào nhau, rõ ràng là hắn trước xúc Bess, kết quả truyền thông một mạch đều chỉ trích Bess, cũng bởi vì Bowden bị thương rồi, mà Bess không bị thương. Herrera bĩu bĩu miệng, Bess uể oải nằm ở cái kia. Truyền thông nha, có đôi khi lấy lòng cường giả, có đôi khi che chở kẻ yếu. Mấu chốt là, viết như thế nào có thể nhiều bán mấy phần báo chí. Này ngược lại là, Griezmann vỗ vỗ Bess bị chùi bóng cái chân kia. Bess, kết quả kiểm tra đi ra rồi sao? Cũng không có vấn đề. Thomas Müller đậu đen rau muống nói, ngươi quên rồi hôm nay phân tổ đối kháng hắn đem ngươi đụng bay rồi. Bất quá, hôm nay thật là kỳ quái, huấn luyện lượng thấp rất nhiều. Đúng vậy à, vừa nãy Mane muốn thêm luyện huấn luyện viên còn không đồng ý, chủ đề bị mang lệch. Các cầu thủ bắt đầu thảo luận vì cái gì hôm nay huấn luyện lượng thấp như vậy. Thảo luận sắp sẽ nghênh đón thi đấu vòng tròn 14 tháng liên tiếp. Cùng với tiếp xuống song hồng hội, nếu như tiếp xuống hai trận thi đấu vòng tròn đều giành thắng lợi, MU đem thay thế Arsenal sáng tạo Premier League thắng liên tiếp ghi chép. 15 tháng liên tiếp, chậc chậc, hết thảy mới 38 vòng thi đấu vòng tròn đâu. Hôm nay giảm xuống huấn luyện lượng là đội Iswell tiến sĩ đề nghị. Trong đội đại bộ phận cầu thủ tâm thái cũng không quá bình thường. Khẩn trương, hưng phấn những tâm tình này trước giờ giáng lâm, để các cầu thủ thi đấu trạng thái nhận lấy ảnh hưởng. Hàn huyên một hồi sau mọi người ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Đương nhiên rồi sau một cái từ đặc biệt là mỗi ngày về Preston quê quán Phil Jones cái này mẹ bảo. Nam, hắn hiện tại mỗi ngày về nhà trước đó đều muốn đi nhà hàng đem bữa tối mang về nhà. Mà Bess một cái người từ từ bước đi thong thả hướng ký túc xá. Cũng không có đi lầu 2 làm việc phòng, mà là đi lầu 3. Cái này một tầng chủ yếu là hồ sơ phòng cùng với tư liệu phân tích phòng. Cắt nối biên tập phòng, cùng với tâm lý trưng cầu ý kiến phòng. Hôm kia sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Joel tiến sĩ liền đem Bess kéo đến bệnh viện làm rồi cái toàn diện kiểm tra. Báo cáo đã ra tới, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng để Bess ngoài ý muốn là, Joel tiến sĩ yêu cầu Bess đi làm một lần tâm lý phụ đạo. Này, Susan, Bess gõ cửa mà vào, Mỹ diệu tên, đến một đoạn bi thảm thế giới, đây là đang khen ta. Nhưng ta tiếng ca đều khiến bạn bè nhíu mày. Một cái ung dung trung niên nữ nhân đứng dậy cười nói. Bess, rốt cục chờ được ngươi. Toàn đội chỉ có ngươi cho tới bây giờ chưa từng tới cái này. Ngoại trừ ta đều tới qua. Đương nhiên, Susan gật gật đầu. Tỉ như Lingard lần gần đây nhất đến. Đặc biệt cảm tạ ngươi cổ vũ. Vẫn còn Thomas Müller. Cái này người Đức gánh vác lấy rất nặng tinh thần gánh vác. Thomas, Bess nhíu nhíu mày, là liên quan tới rời đi MU sao? Đúng vậy, đương nhiên, ta nói đây đều là, ta cho rằng ngươi có quyền lợi biết đến. Susan nháy mắt mấy cái. Ở câu lạc bộ, ngươi không chỉ có riêng là đội trưởng. Bess cười cười, muốn hỏi một chút nhị oa đến cùng có tính toán gì? Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi. Đơn giản là Bayern từ bỏ hắn. MU cứu vãn hắn. Nhưng đánh ra giá trị bản thân sau lại rất khó cự tuyệt trở về Bayern dụ hoặc. Hít một hơi thật sâu. Bess mở miệng nói. Nhưng là ta không cảm thấy ta có vấn đề. Đi vào nơi này người. Nói chính mình không có vấn đề. Thường thường cái này chứng minh rồi. Hắn thật sự có vấn đề. Susan thân thiết cười lấy cầm lấy một sấp văn kiện đưa qua. Tới đi, nho nhỏ khảo thí, nửa giờ sau, Susan thần tình nghiêm túc nhìn lấy khảo thí đề. Một lúc sau mới thở dài nói, Bess, người bình thường cảm thấy mệt mỏi sao? Có đôi khi, ngẫu nhiên a, là trên thân thể vẫn là trên tinh thần. Hoặc là nói là làm vì cầu thủ vẫn là làm vì huấn luyện viên. Best do dự sẽ mà. Không nhất định, nhưng cái sau hơi chút nhiều một điểm. Dù sao huấn luyện viên cần muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều. Su dần dùng không dễ bị phát giác. Nhìn trộm ánh mắt đánh giá trước mặt thanh niên. Best, ta rất hiếu kỳ vì cái gì ngươi có thể đào móc ra trẻ tuổi như vậy mà giàu có tiềm lực ngôi sao. Mới, tỉ như năm đó không có tiếng tăm gì Aubameyang. Cái này đã trở thành truyền kỳ cố sự rồi. Best dứt khoát lưu loát trả lời. Ta có thể không trả lời sao? Đương nhiên có thể. Su giật thanh âm êm dịu. Nhưng ta nghĩ, ngươi làm rồi lượng lớn bài tập. Đúng không? Best mặt không biểu tình ngầm thừa nhận. Best, ta từ nhỏ đã là MU fan hâm mộ. Có thể tới cái này mà công việc thật là may mắn. Bất quá ta cho tới bây giờ chưa từng vào Pochettino làm việc phòng. Susan đổi rồi cái chủ đề. Ngươi ở huấn luyện viên tổ ngoại trừ bóng dò xét công việc bên ngoài còn phụ trách cái gì? Chiến thuật thảo luận, bộ phận tình báo siêu tập, hướng các cầu thủ giảng giải chiến thuật, đang huấn luyện bên trong tiến hành chiến thuật diễn luyện. Best từ từ nói. Có đôi khi còn có thể cùng các đồng đội thông qua thu hình lại tư liệu thảo luận chi tiết. Susan mẫn cảm phát giác được. Bess dùng khác biệt từ ngữ đi chỉ cùng một nhóm người. Các cầu thủ, các đồng đội, cái này đại biểu lấy Bess thân phận khác nhau. Ở đi vào MU trước đó vậy là thế này phải không? Khả năng hơi chút ít một chút. Bất quá thủy chung có. Từ Wolfsburg bắt đầu. Maga liền cho phép ta tham dự vào chiến thuật thảo luận bên trong. Vậy cho phép ta nắm giữ rất cao chiến thuật độ tự do. Lâm chàng điều chỉnh quyền lực. Susan trầm mặc một lát sau cười nói. Tốt rồi, chúng ta tâm sự đừng a. Ngươi cùng Kristen lúc nào kết hôn? Cầm tới giải quả cầu vàng năm thứ hai. Bess trên mặt hiển hiện trốn đi tiến căn phòng này sau. Cái thứ nhất thật lòng dáng tươi cười. Cái kia bình thường các ngươi đều đang làm gì? Bình quân mấy ngày ước hẹn một lần. Bess trên mặt dáng tươi cười cứng lại. Chúng ta liền ở tại sát vách. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Gặp mặt sau làm gì chứ? Susan bật cười nói. Đương nhiên rồi. Ngoại trừ vận động bên ngoài. Bess đầu hơi rủ xuống. Cơ bản đều ở phòng sách. Ở phòng sách làm gì? Bess trả lời vấn đề tiết tấu càng ngày càng chậm. Ta mỗi lúc trời tối đều muốn làm bài tập. Vẫn là liên quan tới bóng đá. Ân, Susan lại cũng không có hỏi bất kỳ vấn đề gì. Mà Bess ánh mắt trung lưu lộ ra hiểu rõ. Đêm 8 giờ, gõ mở Pochettino làm việc phòng cửa. Susan đem một phần báo cáo đặt lên bàn. Thế nào? Suyệt tiến sĩ cái thứ nhất hỏi. Rất khó nói, nhưng có thể xác định, bởi vì thời gian dài ở vào cầu thủ cùng huấn luyện viên hoán đổi bên trong. Bess trạng thái tinh thần nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao cái này hai nhân vật một cái là người chỉ huy, một cái là phục tùng người. Hơn nữa có đôi khi cái này hai nhân vật sẽ còn xảy ra xung đột. Dừng một chút, Susan nói tiếp, tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào đi lên rất bình thường. Nhưng thời gian dài ở vào loại mô thức này xuống, Bess giao ra rồi so người bình thường càng nhiều đồ vật. Không chỉ có là tinh lực, thời gian cùng mồ hôi, Pochettino gõ gõ mặt bàn. Kết luận đâu, tổng thể tới nói cũng không tệ lắm, nhưng tiếp tục kéo dài. Susan lung lay đầu, rất khó nói, dù sao lấy trước chưa từng có tiền lệ. Cầu thủ kiêm nhiệm huấn luyện viên ví dụ không ít. Nhưng phần lớn là tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Giống Bess dạng này tại chức nghiệp kiếp sống hoàng kim kỳ liền cấp độ sâu tham dự vào huấn luyện. Viên tổ công việc bên trong. Chưa bao giờ có. Susan chần chừ một lúc còn nói. Bất quá. Cái này cũng cùng Bess nghĩ đến quá nhiều. Làm quá nhiều khá liên quan. hắn nội dung công việc cơ hồ dính tới huấn luyện viên tổ công việc phạm vi mỗi một cái góc. Mỗi lúc trời tối còn muốn trở về làm bài tập. Không chỉ có như thế, Zé Tu Dong đưa đầu nói, hắn đảm nhiệm đội trưởng sau, thời thời khắc khắc chú ý các đồng đội trạng thái, sẽ còn thỉnh thoảng đi chữa bệnh phòng thăm viếng thương binh. Miguel bĩu bĩu miệng, cho nên, có lúc, có hắn ở, ta đều cảm thấy không có chuyện để làm. Mai Phi lần mày nhíu lại rất chặt, phương án trị liệu, thứ nhất, nghỉ ngơi, trên thân thể, trên tinh thần đều cần buông lỏng. Chỉ ít mỗi lúc trời tối không thể lại thời gian dài nghiên cứu chiến thuật. Thứ hai, làm vì huấn luyện viên. Hắn công việc phạm vi cần muốn điều chỉnh. Có lẽ cần muốn tiến hành một vòng tròn định phạm vi. Thứ ba, hắn cần muốn điều chỉnh tâm tính. Ta chú ý tới hắn khảo thí bên trong có một cái rất có ý tứ trả lời. Ai có thể đánh bại ngươi? Tuyển hạng bao gồm rồi châu Âu các lớn nhà giàu. Miguel hiếu kỳ hỏi, hắn tuyển ai? Susan lung lay đầu, hắn ai cũng không có tuyển, mà là viết xuống Manchester liên đội. Trong văn phòng rơi vào một mảnh trầm mặc. Bess tự phụ để bọn hắn kinh ngạc, nhưng cũng làm cho bọn họ lo lắng. Nửa giờ sau, Pochettino làm ra quyết định. Bess ở huấn luyện viên tổ bên trong trợ lý huấn luyện viên chức vụ vẫn như cũ giữ lại. Nhưng đại bộ phận công việc do Zé Tu, Miguel tiếp nhận, Pochettino cường điệu, đây cũng không có nghĩa là Bess quyền lực rút lại. Hắn vẫn như cũ có tham dự vào các hạng công tác quyền lực. Mai Phelan khóe miệng khẽ nhúc nhích, hắn trước tiên phát giác được, cái này điều chỉnh, không làm việc tinh tế. Nhưng có thể tham dự, nếu như lại có chủ tính chung an bài quyền lực, Bess cùng Pochettino cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Về đến nhà Bess hôm nay không có vào phòng sách, mà là ngồi trong phòng khách bồi Kristen xem TV. Hai cái người hi hi ha ha náo loạn thời gian thật dài mới vào nhà. Bess vậy phát giác được, hôm nay tâm lý phụ đạo là nhắm vào mình thời gian dài. Cường độ cao. Hơn nữa còn chia sẻ hai chức mang đến áp lực, là một cái kiếp trước 985 học viện phó giáo sư người xuyên Việt tới nói. Bess rất rõ ràng, dạng này trạng thái là không cách nào thời gian dài tiếp tục kéo dài. Hai năm trước, Guardiola quả quyết giải trừ Bess trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Cái này không để cho Bess cảm thấy ủ rũ, ngược lại kích phát hắn đấu trí. Hắn dùng sự thực chứng minh rồi, người khả năng không sai, nhưng ta cũng là đúng. Đi vào MU sau, Bess chân chính trên ý nghĩa cấp độ sâu tham dự vào huấn luyện viên tổ các hạng công việc bên. Trong, từ chiến thuật, dẫn viện binh đến đàm phán, huấn luyện, không chỗ nào mà không bao lấy. Hắn thậm chí so Pochettino càng quan tâm. Hao phí tâm huyết tất cả những thứ này để Bess ở trên tinh thần lưng đeo áp lực thực lớn. Nằm ở trên giường, ôm Kristen eo nhỏ, Bess biết mình hẳn là làm ra cải biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.